Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 49, Nhất Long Đa Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, Thẩm Hồng lao tới tát một cú thật đau điếng vào mặt Thẩm Phi, sau đó quay sang nói: "Xin lỗi thành chủ đại nhân, khuyên tử non dại làm mất mặt Diệp công tử, ta sẽ đưa nó bồi tội thành chủ sau." Không đợi Diệp Tông trả lời, Thẩm Hồng đã kéo Thẩm Phi như con chó chết bước ra ngoài cửa về trước mặt cho thần thánh thế gia cao tầng vẫn ở lại đó. Hồ Duyên Hùng ngồi cạnh Diệp Tông, mắt hắn từ nãy tới giờ chỉ tập trung vào Lăng Thiên. Ta đứa con rể này có chút trăng hoa à, trước đó, Hồ Duyên Lan Nhược đã nói với hắn việc của nàng và Lăng Thiên, ban đầu hắn còn không tin tưởng, nhưng xác nhận lại thì hút một ngụm khí lạnh, không ngờ tên Lăng Thiên này lại yêu nghiệt đến thế, ngoài ra cũng tấm tắc khen nữ nhi mình có ánh mắt tốt. Đại ca, Lăng Thiên công tử thật là tài hoa. Hồ Duyên Hùng quay sang cười nói với Diệp Tông. Diệp Tông mỉm cười nói: "Xác thực có như thế mới xứng đáng với Tử Vân chứ." "Đúng, rất xứng." "Hà, cái gì, tên nhóc này cũng đã ăn Tử Vân chất nữ rồi sao?" Hồ Duyên Hùng hoảng hốt. "Cũng, đệ là nói, hắn cũng đã một chân với Hồ Duyên tiểu nữ nhà đệ." Diệp Tông trừng to mắt. Hồ Duyên Hùng không trả lời, chỉ cười khổ. Diệp Tông thấy thế lắc đầu, trong lòng nghĩ: "Tên khốn này thật lắm nữ nhân, ngay cả con cọp cái nhà Hồ Duyên cũng dám đớp." Thực tế cho thấy, từ lúc Hồ Duyên Lan Nhược bị Lăng Thiên ăn thì nàng ngoan như con mèo con vậy, đâu ra tính khí dữ dằn như trước nữa. Lúc này, tại trung tâm đại sảnh, Diệp Hàn mới ôm mông đứng dậy, nhìn có bao nhiêu cặp mắt đang chú ý tới mình, đúng như nguyện vọng của hắn nhưng theo một cách khác. "Xin lỗi các vị, có vẻ như Thẩm thiếu nay bị ốm, mọi người tiếp tục yến tiệc đi." Diệp Hàn mau mau đổi chủ đề. Lăng Thiên đứng từ xa quan sát, phải công nhận tên này ngoài cái đẹp mã ra thì tâm cơ cũng thật sâu. Sau sự kiện trên mọi người cũng không còn tâm tư dự yến tiệc nữa nên xin cáo lui. Tuy nhiên các đại lão của các thế lực lớn vẫn ở lại cùng Diệp Tông để thương thảo việc đối phó với Hắc Ám Công Hội. "Phụ thân, này có các tỷ muội tới, ta đưa họ về biệt viện mình nghỉ ngơi nhé." Diệp Tử Vân nói với Diệp Tông, sau đó chỉ về phía đám Dương Hân. Diệp Tông khoát tay, "Được rồi, nhớ đối đãi tốt với họ đấy, đừng làm mất mặt Phong Tuyết thế gia." Nói xong, hắn quay lại nói với Diệp Hàn. "Hàn Nhi con mau về nghỉ ngơi đi, từ lúc về đã chưa được nghỉ rồi." "Hài Nhi xin cáo lui." Diệp Hàn chắp tay nói, sau đó vô tình hay hữu ý mà nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt có chút sát khí. Xem ra tên này vẫn chưa từ bỏ ý định, chắc ta cần phải cho hắn thêm vài bài học nữa mới được. Lăng Thiên suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Tử Vân rồi giơ ngón cái lên. Diệp Tử Vân đỏ mặt, chủ ý để đám Dương Hân ở lại hoàn toàn là chủ ý của Lăng Thiên, hắn nhờ nàng nói một câu với Diệp Tông. Đúng như dự đoán, Diệp Tông đã đồng ý với nàng, nhưng nàng biết đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ của mình. "Thần thánh thế gia, bố!" Thẩm Hồng đá cho Thẩm Phi một cái, sau đó giận dữ hét lên. "Ngươi bị cái gì vậy hả? Sao ngươi dám làm mất mặt thần thánh thế gia cơ chứ?" Chứng kiến cha mình nổi giận, Thẩm Phi khóc lóc giải thích. "Cha ta không biết, lúc đó ta giống như bị ma nhập vậy." "Hừ, ngươi là nói ngươi bị ai đó ghen ghét nên yểm bùa khiến ngươi chúng ta." Thẩm Hồng hừ lạnh, Thẩm Phi như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, vội mừng rỡ gật đầu lia lịa nói. "Đúng, đúng, chính là như vậy đó cha." "Bốp, bốp, bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồng lại điên cuồng đánh đập Thẩm Phi. Hắn nghĩ Thẩm Phi lại biện cớ cho bản thân nên tiếp tục nói dối nên đánh đập rất hăng say, một bên Thẩm Việt thấy ca ca mình bị đánh cũng run rẩy trong góc phòng. Biệt viện Diệp Tử Vân, sau khi mang mọi người về biệt viện, Diệp Tử Vân không thể chờ được nữa, chui tọt ngay vào phòng mình, nàng rất xấu hổ, nếu như ở lại thêm nữa chắc chắn nàng sẽ không nhịn được. Chúng nữ bước vào phòng Lăng Thiên, thấy trên giường còn gặp một vị mỹ nữ, Dương Hân mở miệng. "Kia có phải là Tiết Âm tỷ hay không?" Tiết Âm sững sờ, nàng thấy cửa mở, tưởng phu quân cùng Ngưng Nhi trở về, ai dè lại kéo thêm một đám người khác. Sau hơn khoảng một nén nhang chúng nữ giới thiệu với nhau, Lăng Thiên mới bắt đầu hú lên như một con sói, sau đó tự cởi phăng quần áo của mình. "Á, xấu xa, Thiên ca biến thái, phu quân, tới đây." May mà giường hắn cũng rộng nên sáu vị mỹ nữ cũng vừa đủ nằm nên đó. "Nương tử ta rất nhớ ngươi." Lăng Thiên vô sỉ ôm Dương Hân vào trong lòng, không quên bóp mông nàng một cái. "Chàng ở đây có các tỷ muội khác còn nhớ gì ta?" Chấm, Dương Hân nũng nịu, giả vờ ghen tức nói. Lăng Thiên hôn chụt một cái vào môi Dương Hân, sau đó thì thầm. Thì ra nhớ cặp mông của nàng đó, nhớ những pha đâm thọt vào bên trong khiến nàng rên rỉ. Dương Hân đỏ mặt, sau đó chủ động dùng lưỡi kích thích con cê của Lăng Thiên. Trong khi chờ tới lượt mình, các mỹ nữ thay nhau kích thích đối phương. "Tiết Âm tỷ, ngực tỷ to quá a, so với ta thật là lớn." Hồ Duyên Lan Nhược vừa bóp vú, vừa nói với Tiết Âm. Ngừng nhi thì cơ thể ngươi thật hoàn mỹ, có thể cho ta bí quyết sao? Đây là giọng Tiêu Thuyết sau khi đè ngửa Ngưng Nhi ra rồi sờ soạng cơ thể nàng khiến Ngưng Nhi đỏ bừng mặt. Thẩm Tú thì đang liếm láp LN Dương Hân để cho tí phu quân mình dễ dàng đút vào trong. Sau khi được Dương Hân bú liếm kích thích, Lăng Thiên xoay người Dương Hân lại, đưa nàng ở tư thế sẵn sàng doggy. Thật là không sai, những người phụ nữ trưởng thành doggy mới là sướng nhất. Lăng Thiên dâm đã nghĩ. Hắn đút một mạch con CC đang cưng cứng của mình vào trong LN Dương Hân, khiến nàng rên lên dâm đãng. ASSS, nghe được âm thanh du dương quen thuộc, Lăng Thiên điên cuồng trùng kích từ phía sau. Phạch, phạch, Dương Hân ra hết lần này đến lần khác khiến những cú nhấp của Lăng Thiên được dâm thủy của Lăng Thiên bao bọc càng nhấp càng nhanh. Hắn kéo nhẹ tóc nàng rồi sau đó ướn cả người mình xuống đè lên người Dương Hân hôn hít bờ môi ngọt ngào. Sau khi khiến Dương Hân ra khoảng 7. 8 lần, Lăng Thiên mới bắn hạt giống vào trong khiến Dương Hân rên la một lần nữa, mắt trợn ngược rồi nằm úp xuống giường nghỉ ngơi. Thấy phu quân xong một tỉ muội, Thẩm Tú lao tới há mồm ra liếm láp chất dinh dưỡng đọng lại từ CC của Lăng Thiên, sau đó nằm ngửa ra, banh rộng háng rỗi ngoắc tay. Phu quân, tới đây nào. Lăng Thiên nhảy lên cao rồi lao xuống với tư thế của một vận động viên bơi lội, sau đó. Phịch, một tiếng, một sự. Trùng hợp, nào đó khiến con CC hắn lại cắm vào đúng lỗ LN của Thẩm Tú rồi. A-hát, sướng qua chơi chết tiếp đi. A-hát, sướng, chẳng xé nát cô bé của thiếp rồi. Thẩm Tú vì muốn tăng độ kích thích còn kẹp hai chân nàng vào eo của Lăng Thiên khiến Lăng Thiên bắn ra một chút tinh dịch. Tưởng chừng như phiên Thẩm Tú đã kết thúc nhưng không, Lăng Thiên vẫn tiếp tục nhấp khiến đống tinh dịch vừa bắn vào trong chui lên rồi lại thụt xuống làm Thẩm Tú ngất đi vì sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, hai người đã xong. Lăng Thiên cười ha hả, sau đó nhìn vào bốn người còn lại. Mỗi người một tư thế, ngay cả Tiết Âm mới được nghỉ ngơi chốc lát nay lại bị hắn tiếp tục hành hạ. Tội nghiệp nhất là Hồ Duyên Lan Nhược và Tiêu Tuyết. Lăng Thiên đặt hai người nằm lên nhau rồi trùng kích khiến cho hắn chơi người này thì người kia vẫn cảm giác được. Bạo kích khiến đam x2, còn mỗi muội thôi, Ngưng Nhi. Lăng Thiên cười cười, sau đó nằm ngửa ra chờ Ngưng Nhi. Ngưng Nhi đỏ mặt, nàng từ từ banh rộng LN mình ra sau đó ngồi từ từ xuống. Đây là lần đầu tiên nàng được cưỡi ngựa, hát, một cảm giác dễ chịu ập vào người Ngưng Nhi, nàng bắt đầu nhấp nhẹ. Đúng là tư thế này thì con gái mới là người chủ động, dễ dàng kiểm soát độ nứng và sung sướng của bản thân. Lăng Thiên ôm nhẹ vào eo của Ngưng Nhi cùng nhấp lên nhấp xuống tạo thành giao hưởng đến Beethoven cũng phải chịu thua. Sau vài ba phát khiến Ngưng Nhi mệt mỏi vì sung sướng, hắn ôm các nàng chìm vào giấc ngủ say. Phòng của Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân chăm chú nhìn ngón tay của mình, chỉ thấy trên đó ngập tràn nước màu trắng, nàng thầm than. Sáng mai lại phải dậy sớm giặt quần rồi. Thở dài, Diệp Tử Vân dần chìm vào trong giấc ngủ. Cách chương.